Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vãn Vãn lấy ra mấy gói bún ốp. Trưa nay chúng ta ăn cái này nhé. Lúc này, Kỳ Bắc Đình và Bạch An vẫn chưa biết sức mạnh của món bún ốp. Cả hai đều gật đầu đồng ý. Hai người họ quay quanh Giang Vãn Vãn để giúp đỡ. Nước sôi rồi, cho bún, cho gói gia vị, cho măng chua vào. Bạch An, Vãn Vãn, có phải ga đang dò gì không? Giang Vãn Vãn, không có mà. Bạch An, vậy sao tôi lại ngửi thấy mùi ga? Kỳ Bắc Đình đột nhiên nôn khan một tiếng. Bạch An thấy Kỳ Bắc Đình nôn, cũng không khỏi cảm thấy buồn nôn. Tay che miệng và nôn khan theo. Gì vậy? Hai nam khách mời bị nghén sao? Ha ha ha ha, đúng rồi, đang mang bầu đứa con bún ốp. Phản ứng khi lần đầu ngửi thấy bún ốp là điều bình thường. Chưa từng ăn bún ốp, có ai tả cho tôi nó có mùi thế nào không? Nói cho dễ hiểu thì giống như mùi cống thoát nước xen lẫn mùi chân thối. Hiểu chưa? Khi các gói gia vị và măng chua sôi lên trong nồi, mùi thối càng nồng nặc hơn. Kỳ Bắc Đình và Bạch An không thể chịu nổi nữa, che miệng và chạy khỏi bếp. Cả hai đứng ngoài nhà, nôn khan vào tường. Cảnh tượng ấy hài hước đến không tưởng. Ha ha ha ha ha, hai người này, những bông hoa cao quý, đứng bên tường mà nôn khan. Sao lại buồn cười thế chứ? Nhìn biểu cảm của anh quay phim cũng đỉnh luôn. Tôi thấy anh quay phim cũng sắp nôn ra rồi. Sau khi điều chỉnh lại, hai người cuộn giấy thành que, nhét vào mũi và quay lại bếp. Lúc này, bún ốp đã xong. Giang Vãn Vãn nhìn họ. Hay để tôi và Đỗ Vũ Điềm ăn bún ốp. Hai người nấu mì ăn liền nhé. Giang Vãn Vãn đã nấu 4 gói bún ốp cho đủ số người. Nếu Kỳ Bắc Đình và Bạch An không ăn thì thật lãng phí. Bạch An mạnh tay vẫy. Không sao, tôi ăn được. Kỳ Bắc Đình cũng không chịu thua. Tôi cũng thế. Cả hai ngồi xuống, run rẩy gắp một đũa bún ốp cho vào miệng. Nhẹ nhàng nhai từng chút một. Hai người này như đang ăn thứ gì kinh khủng lắm. Tuyệt lắm, tôi chụp lại rồi. Để dành xem khi cần giảm cân. Chắc chắn không thể ăn nổi cơm. Cười xê, hát, ế, tê mất. Hai người này mà làm mục bang thì sẽ thành phản diện mất. Đột nhiên, ánh mắt của Kỳ Bắc Đình lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Cảm giác như các huyệt đạo trong người anh ta đột nhiên được khai thông. Ngon thật, Bạch An không kìm nổi đập bàn. Ngon, sức hút kỳ lạ của bún ốp ở nhóm bên kia. Tô Vi Nhi dẫn đội của mình đi đến nhà hàng xóm gần đó. Cô định xin chút thức ăn từ hàng xóm. Người hàng xóm là một ông lão hơn 70 tuổi, đang cho gà ăn trong sân. Tô Vi Nhi đứng ở cổng, lịch sự hỏi, ông ơi, chúng cháu có thể xin một ít đồ ăn được không ạ? Hoặc chúng cháu có thể giúp ông làm gì đó để đổi lấy đồ ăn được không ạ? Ông lão ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt đen sạm do phơi nắng nhiều năm. Thấy Tô Vi Nhi và những người khác, ông lão tỏ ra hơi bối rối. Sau đó mở miệng nói, em, chấm, Tô Vi Nhi, mọi người, cả phòng phát sóng trực tiếp. Đây là tiếng ở hành tinh nào vậy? Ông lão hiếm khi ra khỏi đảo, chỉ có học vấn tiểu học và chỉ biết nói tiếng địa phương, không biết nói tiếng phổ thông. Một câu của ông lão khiến tất cả mọi người đứng hình. Và rồi, màn hình bình luận bùng nổ tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha ha, ông cụ này chắc là diễn viên quần chúng do chương trình mời đến. Cố tình làm hiệu ứng hài hước chứ gì. Có khi là thế thật. Vừa vào nhà đầu tiên đã gặp khó khăn. Khuôn mặt của Tô Vi Nhi có chút lúng túng. Họ đi tiếp đến nhà khác. Thật trùng hợp. Gia đình này đang dùng bữa. Ba người trong gia đình, cặp vợ chồng khoảng ngoài 30 và một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi. Chắc chắn cả ba đều biết nói tiếng phổ thông. Cách chương